Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 640. Coi trọng nhất diễn viên. Nói đến điện ảnh, ngoại trừ kịch bản, lại có là diễn viên. Bản thân người cũng là hết sức ưu tú diễn viên. Trẻ tuổi nhất Kim Tước Tưởng Ảnh Đế. Còn đạo diễn rồi lục bộ điện ảnh. Tham diễn rồi ngũ bộ phim. Hợp tác với người quá nam nữ diễn viên rất nhiều. Đều nói diễn viên cái nghề này có dựa vào tổ sư ra phần thưởng cơm ăn, có dựa vào ông trời ra phần thưởng cơm ăn. Người cảm thấy hai người này cái kia cao hơn một nước. Người tự mình đưa người thuộc về đến đâu một loại. Cao Hiểu Tùng tiếp tục dẫn dắt đề tài. Từ diễn viên nói chuyện đứng lên. Điện ảnh là một cái chỉnh thể. Không chỉ phải có tốt cố sự. Diễn viên tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cái đề tài này rất có ý tứ. Nói đến ông trời già cùng tổ sư gia. Thực ra có chênh lệch chút ít khá. Nếu nói là thiên phú. Quả thật có cái loại này diễn viên. Nàng không học qua biểu diễn. Nhưng chính là biểu diễn để cho người ta thán phục. Quay chụp, chuyện tình cây táo gai, thời điểm. Đó là ta lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chu Đông Vũ lúc ấy còn là một học sinh trung học đệ nhị cấp. Cái gì biểu diễn đều không học qua. Nhưng nàng biểu diễn quả thật lây ta. Ta bắt đầu đều là đang diễn. Đạo diễn cũng không hài lòng. Sau đó thay đổi dần dần đi theo nàng. Liền tự nhiên tiến vào nhân vật chung. Mới đem người vật hiểu rõ. Từ đó về sau, ta cũng biết ta tự mình không phải là ông trời ra phần thưởng cơm ăn. Có thể nói hai người đều có. Ải Đại Khẩn nghe được Chu Hạ lời này, nhưng là cắt đứt hắn. Đùa mà nói, ngươi quá khiêm nhường, ngươi bộ phim đầu tiên thì phải ảnh đế. Trong vòng nhân cũng đem ngươi cùng Hạ Vũ, Lưu Tia Lửa mấy cái trẻ tuổi ảnh đế như nhau. Ngươi đang ở đây biểu diễn phương diện thiên phú cao như vậy. Nếu như vẫn còn không tính là ông trời ra phần thưởng cơm ăn. Vậy ngươi để cho những người khác làm sao bây giờ? Ngươi muốn nói như vậy. Vậy cho dù đi. Nhưng ở trong lòng ta. Giống như Củng Hoàng. Nàng loại này mới là thật có biểu diễn thiên phú nhân. Diễn cái gì là cái gì? Dĩ nhiên. Cũng không thiếu nhân. Thế hệ trước không nói. Bây giờ quốc tế trương, Chu Đông Vũ cũng vậy, đều là thiên phú cực cao nữ diễn viên. Vậy lần này với ngươi diễn viên chính, Hindi Medium, đường đường ngươi thấy thế nào? Nàng lần này diễn kỹ nhưng là lấy được trong vòng nhất trí công nhận. Còn có Liễu Tư Tư, nàng bằng vào, nhân chứng mù, được năm nay Kim Tước ảnh hậu. Hơn nữa lập tức tiến vào tháng 10, ngoại trừ Kim Mã đề danh. Tokyo liên hoan phim, Busan liên hoan phim cũng muốn bắt đầu. Ta nghe nói, Hindi Medium, đều là triển lãm rồi. Đúng triển lãm rồi, nhưng bởi vì đã tại Venice chiếu phim quá, lại phải ở quốc nội chiếu phim, cho nên không có tiến vào chủ thi đua đan nguyên, cũng không liên quan đến bình thường vấn đề. Chủ yếu vẫn là đi tuyên truyền điện ảnh. Chu Hạ giải thích một câu. Lúc này mới tiếp tục trả lời, đường đường lời nói, mọi người đều thấy được nàng mấy năm nay lớn lên, nàng coi như là tổ sư ra phần thưởng cơm ăn chiếm đa số. Dĩ nhiên không có thiên phú nàng cũng đi không tới hôm nay bước này. Cho nên hai người đều có, đại đa số diễn viên đều là như vậy, bao gồm ta, xem ra cái đề tài này, đạo diễn rất khó khăn, bất quá. Chúng ta có một vấn đề, đạo diễn sẽ càng khó khăn. Bây giờ trong vòng đều nói đạo diễn ngươi thường thường đánh thử vai diễn đề hào. Mà luyện tự mình công ty diễn viên, cho bọn hắn áp lực, khiến cho bọn hắn đối với nhân vật nghiêm túc chuẩn bị. Ngươi thấy thế nào loại thuyết pháp này? Dù sao ngươi mấy lần công khai thử vai diễn, cuối cùng đều là chọn Hạ Hoa diễn viên, ngay cả Chu công tử. Quốc tế trương các loại cũng để cho ngươi cho đào thải. Mặc dù Ải Đại Khẩn là đang nói đùa, nhưng vẫn là cầm ra một cái để cho Chu Hạ khó giải quyết vấn đề. đây cũng không phải là bí mật gì. Trong vòng rất nhiều người đối với lần này đều có cái nhìn. Nhất là bị Chu Hạ đào thải mấy cái diễn viên fan. Đối Chu Hạ oán niệm cực sâu. Thuyết pháp này hơi cường điệu quá rồi. Chu Hạ vội vàng cười chối. Loại chuyện này hắn dù là làm, nhưng là cũng không thể thừa nhận. Hắn tiếp tục giải thích. Chúng ta mỗi lần thử vai diễn tuyển vai diễn, đều có đạo diễn tổ. Không phải là ta một người định đoạt, hơn nữa còn là tổng hợp toàn bộ tình huống chấm điểm. Chọn nhân vật, có lúc không riêng gì diễn kỹ vấn đề, còn liên quan đến những chuyện khác. Những chuyện khác, bởi vì tiền đóng phim sao? Chu đạo vai diễn, rất nhiều diễn viên không muốn tiền đóng phim cũng sẽ diễn chứ. Ải Đại Khẩn suy đoán nói, có tiền đóng phim nguyên nhân, nhưng còn có còn lại. Thí dụ như còn lại diễn viên dựng vai diễn vấn đề vân vân. Về phần diễn viên không muốn tiền đóng phim bên trên ta vai diễn. Ta ngược lại thật ra không coi trọng điểm này. Nhân vật thích hợp trọng yếu nhất. Không thể là này sẽ bị hủy một bộ phim. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Quả thật, vẫn là phải bắt trọng điểm. Ải Đại Khẩn gật đầu phụ họa một câu. Tiếp tục nói. Nói đến tiền đóng phim, bây giờ rất nhiều đạo diễn, phim truyền hình, điện ảnh, đều nói diễn viên tiền đóng phim quá cao, giảm thấp xuống chế tác chi phí, đưa đến rất nhiều tác phẩm chất lượng hạ xuống, đặc biệt là có một ít lưu lượng diễn viên, tiểu thịt tươi, một tập phim truyền hình, tiền đóng phim cao đến 2 triệu, không diễn qua điện ảnh. Liền dám nếu so với rất nhiều ảnh đế ảnh hậu cao tiền đóng phim. Chu đạo đối chuyện này là thấy thế nào? Tiền đóng phim loại vật này vẫn luôn tồn tại. Không phải là bây giờ mới có. Lúc trước cũng có đủ loại tầng cấp tiền đóng phim. Cao, trung, thấp. Bây giờ, đặc biệt là mấy năm này nhiệt tiền tràn vào. Diễn viên tiền đóng phim biến hóa rất lớn. Rất nhiều tiền đóng phim không phù hợp thực tế, quả thật không bình thường, nhưng cá nhân ta cảm thấy không nên đem những vấn đề này đơn độc quái đến diễn viên trên người. Hoặc là tiểu tươi mới nhục thân bên trên, hắn muốn tiền đóng phim quá cao, người hoàn toàn có thể không mời hắn, giới điện ảnh và truyền hình người mới không cùng tần suất. Chung, lão Tầng biết diễn trò diễn viên có khối người. Rất nhiều người cưỡng bức không có cơ hội cũng đổi nghề rồi. Nếu như tất cả mọi người mưu đồ đào người mới, bồi dưỡng cố gắng, có thiên phú diễn viên, cũng sẽ không tạo thành loại này số rất ít diễn viên chiếm cứ số lớn tài nguyên tình huống. Liền lấy cá nhân ta mà nói, cũng truyền tiền đóng phim cao bao nhiêu, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Ta vô luận là làm đạo diễn, hay lại là làm diễn viên, đều có phòng bán vé phân chướng, hoặc là quảng cáo phân chia các loại còn lại thu nhập. Tiền đóng phim sẽ không cao đến FG chứ làm chi phí. Đây cũng là Hollywood điển hình cách làm, phải không? Kia Chu đạo cho mọi người nói tường tận nói chứ sao? Thực ra rất đơn giản, nếu diễn viên cao hơn tiền đóng phim, kia bên sản xuất sẽ yêu cầu đồng thời gánh vác phong hiểm. Thí dụ như, Hollywood có chút siêu một đường cự tinh, tiền đóng phim đòi cao hơn 20 triệu đô la. Dưới tình huống này bên sản xuất sẽ thông qua phòng bán vé phân chướng. Hoặc là điện ảnh bản quyền tiêu thụ tới tiếp tế diễn viên 20 triệu đô la trở lên bộ phận kia thu. Nhập, một khi phòng bán vé không đạt tới hợp đồng yêu cầu. Đó là đương nhiên lại không thể lấy được phòng bán vé phân chướng các loại thu nhập. Nếu như vượt xa, kia diễn viên thu nhập cũng sẽ cao hơn. Cờ lỗ rip thông qua The Matrix đạt được chung quy tiền đóng phim cao đến 200 triệu đô la. Tom Cruise xuất diễn Mission Impossible hệ liệt đạt được chung quy tiền đóng phim đều vượt qua 300 triệu đô la. Bọn họ đều là thông qua tiền đóng phim ngoại còn lại thu nhập mới đạt tới nhiều như vậy. Chu Hạ nghiêm túc với đối phương giải thích. Ta nghe rõ, chính là ngươi một cái diễn viên nếu cảm thấy ngươi mang theo lưu lượng cao hơn tiền đóng phim, Tốt lắm, sẽ để cho thị trường để chứng minh. Ải Đại Khẩn cố ý bừng tỉnh đại ngộ nói. Những thứ này hắn tự nhiên biết. Chẳng qua chỉ là với Chu Hạn nói một ít điểm nóng đề tài. Cho người xem phổ cập mà thôi. Đúng chính là phong hiểm cùng lời chung nhau chia sẻ cùng gánh vác. Ta đạo diễn, diễn viên chính, họa bì hai, chính là như vậy. Tiền đóng phim không có bao nhiêu, nhưng càng nhiều là thông qua phòng bán vé phân chướng. Đầu tư phân chướng đạt được thu nhập, nói đến tiểu thịt tươi cùng hoa nhỏ. Rất nhiều người đều nói ngươi mở Tiên Hà là tiểu thịt tươi thủy tổ. Ngắn ngủi vài năm đã thành đại đạo diễn, ảnh đế, cũng không người ta gọi là hô ngươi tiểu thịt tươi rồi. Trong vòng mấy năm này hiện lên tiểu thịt tươi cùng hoa nhỏ rất nhiều. Ngươi tương đối coi trọng ai, cảm thấy hắn sao cũng có thể nhanh chóng chuyển hình. Từ lưu lượng cùng đề tài hình diễn viên, chuyển thành diễn kỹ phái, thực lực phái, đạt được đại chúng phổ biến công nhận. Ải Đại Khẩn tiếp tục chu hạ một ít điểm nóng đề tài. Ha ha, tiểu thịt tươi thủy tổ ta không tính là, lúc trước không có cái từ này, cũng gọi bơ tiểu sinh. Đường Quốc Cường lão sư chính là, lúc còn trẻ, cũng bị rất nhiều người khinh thị, nhưng một bộ Tam Quốc diễn nghĩa, diễn quá ra Cát Lượng sau, hắn vai diễn đường mở rộng, bây giờ đã lại thành hoàng đế hộ chuyên nghiệp. Cái gì cũng có cái quá trình, tiểu thịt tươi, hoa nhỏ đều là, phải cho bọn họ thời gian trưởng thành. Ai, Chu đạo không muốn coi thường trọng điểm a? Ngươi xem tốt người nào a? Ải Đại Khẩn thấy Chu Hạ lại trốn tránh trọng điểm vấn đề, cười trêu ghẹo nói, ha ha, ta xem trọng nhân thật nhiều, nam nữ các nói một cái đi. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn ngược lại là không sợ đắc tội nhân. Chu Đông Vũ ta lúc trước nói qua, đoán một cái, nam sinh lời nói Trương Nhất Sơn đi, ngôi sao nhỏ xuất đạo, rất có linh tính, rất biết diễn xuất, ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.